Hãy giữ bạn bè của anh thật gần và giữ kẻ thù của anh càng gần hơn nữa. Mafia Bố Già không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn về thế giới mafia, mà còn là một câu chuyện thú vị về quyền lực, gia đình và chủ nghĩa tư bản. Nó chứa đựng rất nhiều cốt lõi và đưa ra những bài học cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Sau đây là 30 bài học bất hủ từ phim Bố Già. Ta sẽ đưa cho hắn một lời đề nghị mà hắn không thể từ chối. Người đàn ông vĩ đại không sinh ra đã vĩ đại, mà họ trưởng thành một cách vĩ đại. Người luật sư với chiếc vali có thể đánh cắp nhiều tiền hơn những kẻ đàn ông với khẩu súng. Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình mình thì không bao giờ có thể trở thành người đàn ông đích thực. Hãy giữ bạn bè của anh thật gần và giữ kẻ thù của anh càng gần hơn nữa. Tại sao tôi phải lo lắng những kẻ lạ mặt đã sẵn sàng đến đây để giết ta bất cứ lúc nào, ngay từ khi ta lên 12 tuổi? Phụ nữ và trẻ em thì có thể bất cẩn, nhưng đàn ông thì không bao giờ được phép. Đừng bao giờ để người ngoài biết được con đang suy tính gì trong đầu. Điều đó sẽ làm hại con. Bạn không thể nói không với những người bạn yêu thương. Đó là một bí mật, và khi bạn làm điều đó, nó có vẻ như là một lời đồng ý. Hoặc bạn phải khiến họ nói không, hoặc bạn sẽ phải tốn thời gian và gặp rắc rối. Một người chuyên nghiệp đã thất bại nhiều hơn những kẻ tập sự từng trải qua. Thân thiết với bạn bè một thì thân thiết với kẻ thù gấp 10 lần như thế. Kinh tế là một khẩu súng, chính trị là khi nào biết để bóp cò. Tôi không thích bạo lực đâu Tom. Tôi là một doanh nhân, máu là một khoản chi phí quá lớn. Không bao giờ được căm ghét kẻ thù của mình, vì nó làm ảnh hưởng đến những phán đoán của bản thân. Tại Sicily, phụ nữ còn nguy hiểm hơn cả súng săn. Tai nạn sẽ không xảy ra với những người coi gặp tai nạn là một sự xúc phạm cá nhân. Một ngày nào đó, và ngày ấy có thể sẽ không bao giờ tới, tôi sẽ gọi ông tới làm cho tôi một việc. Đây không phải là chuyện cá nhân, đây đơn thuần chỉ là một phi vụ làm ăn nghiêm túc. Fido, anh là anh trai yêu quý của tôi, và tôi yêu anh, nhưng đừng bao giờ theo phe kẻ chống lại gia đình lần nữa, đừng bao giờ. Quyền lực sẽ hủy hoại những kẻ không sở hữu nó. Tự tin thì im lặng, bất an thì lớn tiếng. Thời gian có khả năng bào mòn lòng biết ơn còn nhanh hơn cả sắc đẹp. Phục thù là một món ăn rất ngon khi được phục vụ lạnh. Một người bạn sẽ luôn đánh giá thấp đức tính của bạn, và một kẻ thù luôn luôn đánh giá cao lỗi lầm của bạn. Anh nói về việc trả thù. Liệu trả thù có thể mang con trai của anh trở về với anh, con trai tôi trở về với tôi chứ? Tình bạn là tất cả. Tình bạn hơn cả tài năng. Nó hơn cả chính phủ. Nó dường như ngang cả gia đình. Tôi không tin tưởng xã hội sẽ bảo vệ chúng ta. Tôi không có dự định đặt số phận của mình vào tay nhân loại, những người mà khả năng duy nhất của họ là quản lý một nhóm người bình chọn ủng hộ cho họ. Người Ý có một câu chuyện cười nho nhỏ thế này, rằng thế giới thì rất phức tạp. Người đàn ông nọ cần phải có hai người bố để bảo ban hắn, và đó là lý do họ có bố già. Nhiều chàng trai trẻ bắt đầu theo lối mòn sai lầm để đến với số mệnh thực sự của họ. Thời gian và cơ hội thường đặt họ lại đúng nơi. Đằng sau mỗi vận may thành công là sự tội lỗi. Hãy giữ bạn bè của anh thật gần và giữ kẻ thù của anh càng gần hơn nữa. Luôn luôn có kế hoạch và tin tưởng hoàn toàn vào nó. Tất cả mọi điều trong cuộc sống này có thể không bao giờ diễn ra theo kế hoạch của bạn. Bạn sẽ luôn gặp phải những chướng ngại vật, những rào chắn khiến cho bạn thất vọng. Nhưng hãy tin tưởng vào kế hoạch của bạn một cách tuyệt đối. Khi khó khăn qua đi, với niềm tin và những hành động quyết liệt thì con đường phía trước sẽ luôn là của bạn. Đó là điều mà bố già Don Corleone luôn tâm niệm và thực hành trong suốt cuộc đời của mình. Hãy giữ vững lòng trung thành. Lòng trung thành là một bài học quan trọng nhất mà chúng ta học được từ bố già. Hãy nhớ, khi mọi việc khó khăn, bạn cần một người hành động, chứ không phải là cần một người lời nói văn hoa đẹp đẽ. Sự trung thành nhất định sẽ đem lại thành công. Một số người cho rằng lòng trung thành và niềm tin mù quáng có thể được sử dụng cùng nghĩa như nhau. Nhưng bố già sẽ chỉ cho bạn thấy rằng niềm tin mù quáng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định của bạn, trong khi lòng trung thành giúp bạn có cơ hội để đánh giá cuộc sống của chính bạn. Hãy coi trọng tình bạn. Don Corleone từng nói rằng tình bạn là tất cả. Tình bạn quan trọng hơn tài năng, quan trọng hơn quyền lực. Tình bạn có sức mạnh như gia đình. Bạn bè chính là gia đình mà chúng ta có quyền lựa chọn. Và nếu chúng ta may mắn, chúng ta sẽ tìm được những người bạn trung thành. Cha mẹ họ trở thành cha mẹ chúng ta. Ngược lại, nếu không có những người bạn, ta sẽ luôn cảm thấy thật cô đơn. Và hơn hết, tình bạn khiến chúng ta có thể xây dựng nên một cộng đồng mạnh mẽ trong xã hội, giúp ta tạo ra những khả năng và cơ hội mà sau đó sẽ luôn đồng hành cùng ta, ủng hộ ta trong cuộc sống. Hãy học hỏi từ những sai lầm. Sai lầm là một phần tất yếu của sự tự cải thiện. Bạn không thể trở thành một người hoàn hảo chỉ trong một ngày, mà bạn sẽ luôn phải đối diện với những thất bại, những sai lầm. Và việc giải quyết những trở ngại ấy khiến bạn dần trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện. Hãy luôn nhớ rằng bạn sẽ không thể phạm cùng một sai lầm, bởi vì bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm và sự khôn ngoan. Hãy nhớ rằng bạn không thể là người đàn ông tuyệt vời khi bạn vừa sinh ra. Bạn hoàn thiện nó trong từng ngày trưởng thành của mình. Hãy là một người quyết định sáng suốt. Không nghi ngờ gì cả, việc đưa ra quyết định luôn là việc khó khăn hơn bất kỳ việc gì khác, bởi bạn buộc phải lựa chọn con đường khôn ngoan nhất từ vô số những khả năng. Khi là một người đưa ra quyết định, bạn nên xác nhận các tình huống và dự đoán trước các khả năng. Nếu bạn là một người kinh doanh, hay dù chỉ đơn giản là một người đứng đầu gia đình, bạn buộc phải sáng suốt và khôn ngoan. Hãy biết giấu cảm xúc của bản thân mình. Frido, anh không là gì với tôi. Anh không phải là một người anh em, không phải một người bạn. Tôi không muốn biết về anh cũng như những gì anh làm. Tôi không muốn nhìn thấy anh tại khách sạn. Tôi không muốn thấy anh ở gần nhà tôi. Những lời nói này của Michael Kelone khiến bạn hiểu rằng khi bạn đang đi cùng một tổ chức thì bạn không thể giữ những xúc cảm riêng tư của chính bạn. Bạn phải luôn lặng lẽ, bình tĩnh và chấp nhận chịu đựng mọi khó khăn. Đừng bao giờ để người khác nhìn thấy bạn yếu mềm, bởi nó chỉ khiến bạn bị coi thường mà thôi. Hãy chú ý đến những người bạn và chú ý hơn nữa với kẻ thù. Hãy luôn đề phòng kẻ thù của mình và chơi ván cờ cuộc đời một cách chính xác, khéo léo và hết sức mình. Lúc nào cũng cần phải giữ vững lập trường và không bao giờ được qua cầu rút ván, bất luận bạn có ghét người kia đến thế nào. Khi Michael Corleone bị thượng nghị sĩ Pat Gray ức hiếp, anh chỉ đơn giản đáp: "Yêu cầu của tôi là không có gì hết." Anh giữ đúng khoảng cách cần thiết và luôn thận trọng đi đúng nước cờ của mình. Cuối cùng, ngài chính trị gia ấy đã nằm trọn trong túi của anh. Bạn nhất thiết nên nhớ, cần phải lưu ý đến mọi điều, dù đó là bằng hữu hay kẻ thù. Thận trọng trong từng lời nói. Bạn phải luôn đảm bảo sự tôn trọng người khác trong từng lời nói của mình, đặc biệt với những lời hứa. Hãy hứa và thực hiện lời hứa. Đừng bao giờ xem nó là trò đùa hoặc một những lời vô nghĩa. Đừng dễ dàng nói những câu như: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã không làm nó." Nó sẽ khiến bạn đánh mất uy tín, niềm tin và cả cơ hội thành công. Hãy luôn nhớ rằng, khi một người đàn ông giữ lời hứa, anh ta là một người đàn ông thành công. Một người đàn ông không dành thời gian cho gia đình không thể trở thành một người đàn ông thực sự. Gia đình của bạn là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn nên quan tâm nhiều hơn chính cả bản thân mình. Ngay cả Michael, một người đàn ông luôn giữ nguyên tắc không bao giờ tham gia vào tổ chức mafia, cũng đã đảm đương chức vụ ông trùm cho nhà Corleone sau vụ cha của anh bị mưu sát. Hành động của anh đem lại cho chúng ta một cảm giác mạnh mẽ về vai trò của gia đình. Đừng bao giờ quên rằng, trong cuộc sống của bạn thì hạnh phúc lớn nhất mà bạn luôn cảm nhận được chính là hạnh phúc gia đình.